Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2137, tấn ca bảo kê ngươi. Rầm rầm rầm, trong rừng rậm tối tăm, mấy đạo thân ảnh răng khắp nơi, tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, một cái thân ảnh màu trắng xuyên thẳng qua tại mười mấy đầu quái vật màu đen ở giữa. Mạo hiểm vạn phần, bất quá đạo thân ảnh màu trắng kia cực kỳ linh xảo. Lại như thế nào mạo hiểm tình huống, hắn cuối cùng đều có thể biến nguy thành an. Thanh niên áo trắng này chính là Diệp Viễn, lúc này khoảng cách Diệp Viễn tiến vào Long Nhãn Động đã qua gần thời gian một năm. Diệp Viễn khí tức so vừa mới tiến lúc đến cường đại quá nhiều. Một năm qua này, Diệp Viễn săn giết mấy ngàn con lục giai thâm uyên ma thú, thu được đại lượng hắc tinh. Đương nhiên, thường tại ven đường đi, sao có thể không ướt giày. Diệp Viễn tự nhiên cũng đụng phải thiên tôn cảnh thâm uyên ma thú. Bất quá Diệp Viễn đã sớm chuẩn bị, hắn đã sớm bố trí xong kết không chi thuật. Một khi đụng phải thiên tôn cảnh thâm uyên ma thú, lập tức thoát đi, cho nên nơi này thâm uyên ma thú tuy mạnh, nhưng là Diệp Viễn sinh tồn năng lực càng mạnh. Cho đến bây giờ, Diệp Viễn cũng không có đụng tới chân chính nguy hiểm. Chân, kiếm không minh. Một tiếng quát lớn truyền đến, im ắng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Ba đầu màu đen thâm uyên ma thú trực tiếp bị đánh bạo. Giống giống, còn lại thâm uyên ma thú dường như nổi giận đứng lên, điên cuồng nhào về phía Diệp Viễn. Hừ, các ngươi những súc sinh này, thật đúng là không biết sống chết. Đại vũ càn khôn trường. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một trường đánh ra. Long đằng khắp nơi, tiếu ngạo cửu thiên, bốn năm đầu thâm uyên ma thú trực tiếp bị đánh bạo. Hống hống hống, còn lại thâm uyên ma thú càng thêm nổi giận. Từng đoàn năng lượng ba động khủng bố ở bên người Diệp Viễn bảo tạc. Chân, kiếm không minh. Lại là một cái im ắng kiếm khí. Diệp Viễn không chút lưu tình thu gặt lấy thâm uyên ma thú sinh mệnh. Đại chiến một ngày một đêm, Diệp Viễn rốt cục diệt sạch những này thâm uyên ma thú. Hô, nhóm người này thật đúng là lợi hại. Chính là chân thần cửu trọng thiên ở chỗ này, sợ là cũng bị bọn hắn một chiêu đánh nổ. Diệp Viễn thở nhẹ một ngụm chọc khí, nói, nhóm này thâm uyên ma thú thực lực đều tại chân thần bát trọng thiên trở lên, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn cực kỳ khủng bố. Nhân loại chân thần cửu trọng thiên đều căn bản không phải là đối thủ của chúng. Diệp Viễn thực lực hôm nay đã đến gần vô hạn chân thần bát trọng thiên. Tăng thêm lực lượng của thân thể, thiên tôn phía dưới gần như không địch thủ. Nhưng dù cho như thế, lấy thực lực của hắn, cũng là hao phí cực lớn khí lực mới đưa bọn hắn chém giết. Diệp Viễn đem hắc tinh thu sạch lên, cười nói, ha ha, nhóm này thâm uyên ma thú thực lực mạnh, nhưng là hắc tinh này cũng càng thêm tinh khiết cường đại. Có một nhóm này hắc tinh, ta hẳn là có thể đột phá nguyên đan bát trọng thiên. Một năm qua này, Diệp Viễn hoàn toàn đem Long Nhãn Động trở thành tu luyện bảo địa. Chỉ cần là nhìn thấy lục giai thâm uyên ma thú, Diệp Viễn nhất định hai mắt tỏa ánh sáng, giết chi cho thống khoái. Nếu như Long Trì bây giờ tại nơi này, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết. Hắn tự cho là cao minh thủ đoạn, lại vì Diệp Viễn làm áo cưới. Bất quá một năm qua này, Diệp Viễn cũng thăm dò Long Nhãn Động thế giới một ít quy luật. Chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn, nơi nào có cường đại thâm uyên ma thú ẩn hiện, tâm hắn để ý đều đã nắm chắc. Chỉ cần không siêu việt cái phạm vi này, là không có đại nguy hiểm. Dưới mắt rừng rậm này, là thuộc về tương đối nguy hiểm địa phương. Có thật nhiều chân thần cảnh hậu kỳ thâm uyên ma thú ẩn hiện. Theo Diệp Viễn thực lực tăng lên, trước kia khu vực thâm uyên ma thú đối với hắn đã không có tính khiêu chiến. Tìm cái nơi yên tĩnh, Diệp Viễn bố trí xuống một đám phòng hộ trận pháp, liền bắt đầu luyện hóa hắc tinh, ma sát chi khí nhập thể. Diệp Viễn cảnh giới liền bắt đầu buông lỏng đứng lên. Mấy ngày sau, Diệp Viễn khí thế tăng vọt, rốt cục bước vào nguyên đan bát trọng thiên. Đột phá càng ngày càng khó a. Chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Viễn không khỏi cảm thán nói. Bất quá những này bỏ ra hay là đáng giá. Ta hiện tại tuy là nguyên đan bát trọng thiên, nhưng là luận thần nguyên chi hùng hậu, sợ là so phổ thông chân thần cửu trọng thiên còn mạnh hơn. Chân thần cảnh liền không nói, chính là đối đầu thiên tôn cảnh, chí ít cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Chờ đột phá đến nguyên đan cửu trọng thiên, các loại thủ đoạn ra hết, chính là đối đầu thiên tôn nhất trọng thiên, hẳn là cũng không nói chơi. Bỗng nhiên, Diệp Viễn ánh mắt trở nên sắc bén, trầm giọng nói, Ly Nhi, chờ ta đột phá cảnh giới sau đó, liền tới tiếp ngươi về nhà. Lâm Trường Thanh, 2000 năm chưa tới, không biết ngươi cái gọi là thiên tài, lại có bao nhiêu thiên tài. Đảo mắt đã nhanh ngàn năm, Diệp Viễn đối với Ly Nhi tưởng niệm, một khắc cũng không có ngừng, mà Lâm Trường Thanh bá đạo, Diệp Viễn cũng là ký ức khắc sâu. Cái kia Lâm Trường Thanh tự xưng là thiên tài, cảm thấy Diệp Viễn như sâu kiến đồng dạng. Khi đó Diệp Viễn mới vào thiên thần cảnh, Lâm Trường Thanh cũng đã là cao quý thiên tôn. Nhưng mà ngàn năm trôi qua, Diệp Viễn đã phi long tại thiên, khoảng cách thiên tôn chỉ có cách xa một bước. Hắn Lâm Trường Thanh lại tu luyện tới cảnh giới gì đâu? Lần trước pháp tắc chi hải cùng diễn đạo mạc vấn, đối với Diệp Viễn có cực lớn cảm ngộ, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Đối với cảnh giới sau đó, Diệp Viễn trong lòng đã có nắm chắc. Diệp Viễn có loại cảm giác cảnh giới tiếp theo sẽ khác nhau rất lớn. Thiên tôn không cách vượt giai thiết luật, tại Diệp Viễn nơi này chính là chuyện tiếu lâm. Diệp Viễn có lòng tin, chỉ cần hắn đột phá, thực lực tuyệt sẽ không tại Lâm Trường Thanh phía dưới. A, nơi này lại có người, hay là cái nhân tộc? Trầm tư thời khắc, cách đó không xa đột nhiên vang lên một thanh âm. Ha ha, chân thần bát trọng thiên, thế mà có thể tại tinh ma lâm sống sót, thật sự là gặp vận may. Lại một người nói, nhân loại tiểu tử làm sao xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn là từ vết nứt không gian tiến đến? Diệp Viễn quay đầu nhìn lại, lại là ba cái long tộc thanh niên, vẻ mặt khinh thường cùng vẻ trào phúng. Người đầu lĩnh là cái thanh niên mặt sẹo, hắn đi đến Diệp Viễn trước mặt, cười nói, tiểu tử, ngươi có biết không đây là địa phương nào? Diệp Viễn gật đầu nói, long nhãn động, thanh niên mặt sẹo hai mắt nhíu lại, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Biết long nhãn động, vậy chỉ sợ cũng không phải từ vết nứt không gian tiến đến. Nhân tộc, tuyệt không có khả năng biết nơi này. Ồ, ngươi vậy mà biết là long nhãn động, vậy còn dám nghênh ngang tại tinh ma lâm lắc lư. Thật sự là người không biết không sợ a. Thanh niên mặt sẹo giống như cười mà không phải cười nói. Diệp Viễn cười hỏi ngược lại, cái này long nhãn động, chẳng lẽ có cái gì chân chính địa phương an toàn sao? Thanh niên mặt sẹo không khỏi cứng lại, bị nghẹt đến không nhẹ. Nơi này là thâm uyên ma thú thế giới, chỗ an toàn chỉ là tương đối mà nói thôi. Tiểu tử, gặp được chúng ta coi như số ngươi gặp may. Ngươi chút thực lực ấy ở trong tinh ma lâm một mình hành tẩu, đụng phải cường đại thâm uyên ma thú, chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu đụng phải, ngươi về sau đi theo chúng ta lăn lộn đi. Có tấn ca bảo kê ngươi, ngươi muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Thanh niên mặt sẹo nói, cũng tốt. Diệp Viễn cười nhạt nói, một năm qua này đều là một mình hắn đơn đả độc đấu, quá mức buồn tẻ, mà lại ở loại địa phương này, thêm một người luôn luôn nhiều một phần lực lượng. Mấy người kia hiển nhiên là nơi này tên giảo hoạt, đối với nơi này nên tương đối hiểu, cùng bọn hắn tìm hiểu một chút tình huống, cũng không tệ. Về phần ấn ca bảo kê ngươi, loại lời này, Diệp Viễn thì là tự động không để ý đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.